đại nhân thân phận không rõ, dù có tham gia cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách ngay lập tức. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, vậy ta biến thành ngươi, Xà Hạt lãnh chúa, không phải là được sao? Xà Hạt lãnh chúa bị lời nói của Diệp Phong làm cho sững sờ, hỏi, ý ngài là sao? Diệp Phong khẽ cười, giá trị lợi dụng của ngươi cũng sắp hết rồi, thân phận của ngươi coi như là cống hiến cuối cùng cho ta đi. Phập, không đợi Xà Hạt lãnh chúa kịp phản ứng, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra, năm ngón tay sắc như câu sắt, trực tiếp đâm vào đầu Xà Hạt lãnh chúa, sau đó vận chuyển thôn phệ chi lực, hút khô hắn trong nháy mắt. Dầm, sau đó, Diệp Phong dùng sức, nghiền nát thi thể đã biến thành xác khô của Xà Hạt lãnh chúa. Tiếp theo, hắn vận chuyển công pháp, rất nhanh cả người đã biến thành Xà Hạt lãnh chúa. Khi bước ra khỏi con hẻm nhỏ trong Hắc Ám Chi Thành, Diệp Phong đã mang dáng vẻ của Xà Hạt lãnh chúa. Hắn đi về phía trung tâm của Hắc Ám Chi Thành. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một võ đài khổng lồ được dựng lên ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, võ đài này bị một lớp trận pháp khổng lồ bao phủ. Loáng thoáng có thể thấy, bên trong trận pháp là một tòa tháp khổng lồ. Tòa tháp cao 18 tầng, vô cùng hùng vĩ, trông uy nghiêm và tráng lệ. Lúc này, Diệp Phong nghe được tiếng bàn tán của các lãnh chúa hắc ám chủng tộc khác ở bên cạnh. Đây chính là pháp bảo mạnh nhất của hắc ám nữ vương đại nhân. Hắc ám ma tháp, đúng vậy, nghe nói hắc ám ma tháp này năm xưa là binh khí truyền thừa bản mệnh của một vị cường giả hắc ám chủng tộc cấp bậc phong hào thần cảnh, quả là một thần binh lợi khí. Có uy năng cực kỳ đáng sợ. Quy tắc thi đấu lần này của chúng ta là tiến vào bên trong tòa hắc ám cự tháp này, nhanh chóng vượt qua các tầng. Ai có thể lên được tầng thứ 18 cuối cùng, người đó sẽ là người chiến thắng. Nghe nói hắc ám nữ vương gần đây cần song tu, nàng đang chờ đợi ở tầng thứ 18 của hắc ám ma tháp để cùng tu luyện với hắc ám chủng tộc mạnh nhất. Thật là khiến người ta sôi sục máu nóng a. Lúc này, một đám lãnh chúa hắc ám chủng tộc xung quanh đều đang bàn tán sôi nổi, giọng điệu tràn đầy kích động và mong chờ sâu sắc. Diệp Phong đi thẳng lên phía trước, nhìn một lão giả đứng trước tòa tháp 18 tầng, nói, ta đến từ lãnh địa Xà Hạt, là Xà Hạt lãnh chúa, đến đây tham gia thi đấu. Lão giả này nhìn vào bức họa trong tay, liền gật đầu, nói, thân phận hợp lệ, ngươi vào đi. Vút, Diệp Phong khẽ mỉm cười, tung người nhảy lên, trực tiếp tiến vào tầng thứ nhất của Hắc Ám Ma Tháp. Khi Diệp Phong tiến vào tầng thứ nhất của Hắc Ám Ma Tháp, hắn lập tức nhận thấy rằng không gian bên trong lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Gầm, gầm, lập tức, từ xung quanh, từng đàn ma thú hung tợn với đôi mắt đỏ ngầu lao về phía hắn. Những con ma thú này, con nào con nấy tu vi phần lớn đều ở cấp nửa bước thiên nhân ngũ suy. Rõ ràng, yêu cầu của hắc ám nữ vương đối với hắc ám chủng tộc cùng mình tu luyện là rất cao. Ai có thể xông lên tầng 18, người đó sẽ được hưởng đãi ngộ tu luyện cùng nàng. Diệp Phong không mấy hứng thú với việc tu luyện chung, nhưng những con ma thú trong hắc ám ma tháp này đối với hắn lại là nguồn dinh dưỡng cực kỳ tốt. Ngoài ra, hắn vừa nghe ở bên ngoài rằng hắc ám ma tháp này bản thân nó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại của hắc ám chủng tộc, nghe nói là do một đại năng cấp phong hào thần cảnh sử dụng. Vì vậy, Diệp Phong cũng rất hứng thú với bản thân hắc ám ma tháp. Tuy nhiên, muốn chiếm được tòa hắc ám ma tháp này, điều quan trọng nhất là phải giải quyết được hắc ám nữ vương. Nhưng hắc ám nữ vương lại là một cường giả thiên thê cảnh, vượt qua cả thiên nhân ngũ suy. Diệp Phong rất rõ ràng, mình hiện tại căn bản không phải là đối thủ của nàng, thậm chí còn kém xa. Thôi, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, trước tiên cứ cố gắng nâng cao thực lực và tu vi của mình trong hắc ám ma tháp này đã. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức lao về phía đàn hắc ám ma thú đang gầm thét lao tới, bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Oanh, oanh, oanh. Tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cường đại, cộng thêm hỗn độn thể mạnh mẽ, mỗi cú đấm của hắn đều mang sức mạnh kinh thiên động địa, vì vậy, những con ma thú nửa bước thiên nhân ngũ suy này, tùy trông rất hung tợn và có thể là mối đe dọa lớn đối với các võ giả hỗn độn cảnh bình thường. Nhưng đối với Diệp Phong lại chẳng có gì đáng sợ. Phập phập, phập phập, mỗi cú đấm của hắn đánh ra, quyền phong đều tạo ra một luồng sóng xung kích vô cùng mãnh liệt, có sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Trực tiếp đánh nát một đám ma thú hung tợn trước mặt, biến chúng thành một màn xương máu. Thôn phệ, ngay lập tức, quanh thân Diệp Phong xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ hắc ám, hút sạch toàn bộ khí huyết và tinh khí sinh mệnh bàng bạc, bồi bổ cho bản nguyên sinh mệnh và tu vi của mình. Tạm thời, Diệp Phong không muốn tiến vào tầng thứ hai, hắn chuẩn bị ở tầng thứ nhất điên cuồng tàn sát những con ma thú này. Những con ma thú này, cơ bản đều là sinh linh nửa bước thiên nhân ngũ suy. thỉnh thoảng xuất hiện một hai con thiên nhân ngũ suy thực sự cũng không quá khó giải quyết. Không biết Hắc Ám Nữ Vương đã bắt giữ bao nhiêu Hắc Ám ma thú và nhốt chúng trong không gian tầng thứ nhất của Hắc Ám ma tháp này. Dù sao đây cũng là chuyện tốt đối với Diệp Phong, vì hắn có thể không ngừng giết chóc, không ngừng thôn phệ chúng. Phải biết rằng, những con ma thú có cảnh giới tương đương như thế này rất khó tìm. Nhưng bây giờ ở tầng thứ nhất của Hắc Ám ma tháp, lại có thể thỏa mãn yêu cầu của Diệp Phong. Mặc dù tu vi của những con ma thú này không quá cao, nhưng chỉ cần không ngừng giết chóc, là có thể không ngừng thôn phệ. Tích tiểu thành đại, vì vậy, việc Diệp Phong muốn làm lúc này chính là không ngừng tích lũy. Hắn tin rằng, lượng đổi sẽ dẫn đến chất đổi. Tuy nhiên, việc Diệp Phong giết chóc ở tầng thứ nhất đã thu hút không ít ánh mắt khác thường. Không ít lãnh chúa hắc ám chủng tộc đi qua tầng thứ nhất đều buông lời chế giễu. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang biến thành xà hạt lãnh chúa, không hề che giấu sự khinh miệt và châm chọc. Hắc hắc hắc, nhìn tên xà hạt lãnh chúa kia kìa, chỉ mới thú triều ở tầng thứ nhất đã chặn được bước chân của hắn, thật là yếu đuối. Đúng vậy, xà hạt lãnh chúa chắc là lãnh chúa yếu nhất trong hắc ám vương quốc của chúng ta rồi. Đúng là đồ vô dụng, ngay cả tầng thứ hai cũng không dám lên, cứ ru rú ở tầng cơ bản nhất này, đến thú triều còn không chống cự nổi, không thể tiến lên, quả thật yếu xìu. Lúc này, từng tiếng chế giễu lạnh lùng vang lên không ngớt. Rõ ràng, Diệp Phong trong mắt tất cả các lãnh chúa hắc ám chủng tộc đã trở thành một trò cười lớn. Nhưng Diệp Phong đối với những lời châm chọc này hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ có ánh mắt lạnh lùng, không ngừng tàn sát những con ma thú hung ác đang điên cuồng lao tới ở tầng thứ nhất. Các lãnh chúa khác đều đã rời khỏi tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai. Trong tầng thứ nhất, chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Canh giờ thứ nhất, Diệp Phong tàn sát 5.000 con hắc ám ma thú. Canh giờ thứ hai, Diệp Phong tàn sát 1.700.000 con hắc ám ma thú. Canh giờ thứ ba, Diệp Phong đã tàn sát 3.000.000 con hắc ám ma thú. Canh giờ thứ tư, canh giờ thứ năm mãi đến canh giờ thứ bảy, toàn bộ tầng thứ nhất đã không còn một con ma thú nào. Khắp nơi chỉ là xác ma thú khô quắt. Trong 7 canh giờ, Diệp Phong đã tàn sát sạch sẽ toàn bộ hắc ám ma thú mà hắc ám nữ vương bắt giữ và nhốt ở tầng thứ nhất. Suốt 7 canh giờ, Diệp Phong ước tính đã tàn sát và thôn phệ tổng cộng 15.000.000 con hắc ám ma thú. Ông, và lúc này, trong cơ thể Diệp Phong, đang ấp ủ tinh khí sinh mệnh khổng lồ của 15.000.000 con hắc ám ma thú. Đây là một con số vô cùng kinh khủng, tương đương với một đại dương sông lớn đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể hắn. Cho ta phá, đột nhiên, Diệp Phong hét lớn một tiếng, oanh, oanh, oanh. Trên người hắn lập tức liên tục bùng phát ra ba luồng khí thế vô cùng cường đại, phảng phất như một ngọn núi lửa đang hoạt động trong cơ thể hắn bùng nổ. Luồng khí thế này quả thực kinh khủng đến cực điểm, tựa như ngàn vạn ngọn núi sụp đổ. Ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá ba trọng thiên, trực tiếp từ hỗn độn cảnh thất trọng thiên, xông lên cấp độ đại viên mãn hỗn độn cảnh thập trọng thiên. Vút, Diệp Phong thấy ma thú ở tầng thứ nhất đã bị tàn sát hết, lập tức tung người nhảy lên, lao về phía tầng thứ hai của hắc ám ma tháp. Tầng thứ hai của hắc ám ma tháp có vô số sát trận đáng sợ. Rõ ràng, thử thách của tầng thứ hai chính là trận pháp. Nhưng Diệp Phong có không gian bảo thạch, có thể tùy ý tạo ra không gian dao động, tiến hành dịch chuyển trong cự ly ngắn, những trận pháp đó căn bản không thể làm hắn bị thương. Tầng thứ hai đối với Diệp Phong mà nói, vô cùng đơn giản. Hắn đi trong tầng thứ hai như đi dạo trong sân nhà, vô cùng thảnh thơi. Điều này khiến không ít lãnh chúa hắc ám chủng tộc khác bị mắc kẹt trong sát trận kinh hãi tột độ. Cái gì? Tên xà hạt lãnh chúa này làm sao có thể tùy ý đi xuyên qua những trận pháp kinh khủng đó? Sao có thể? Đây không phải là tên lãnh chúa phế vật ở tầng thứ nhất sao? Hắn lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Lúc này, không ít lãnh chúa hắc ám chủng tộc bị mắc kẹt trong trận pháp ở tầng thứ hai không thể thoát ra, ai nấy đều không khỏi kinh hô. Lúc này, nghe thấy tiếng kinh hô, Diệp Phong ánh mắt sững lại, nhìn thấy không ít lãnh chúa hắc ám chủng tộc mạnh mẽ đều bị mắc kẹt trong các sát trận. Hắn đột nhiên nhếch mép cười. Cơ hội tốt, Diệp Phong xách kiếm, tiến về phía đám lãnh chúa hắc ám chủng tộc bị mắc kẹt. Diệp Phong xách kiếm, khuôn mặt mang theo nụ cười đáng sợ, tiến về phía những lãnh chúa hắc ám chủng tộc đang bị mắc kẹt. Kẻ đầu tiên Diệp Phong tiếp cận là một gã lãnh chúa có đầu cá sấu, thân người. Gã ngạc ngư lãnh chúa này thân hình khôi ngô, toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh, có một cái miệng to như chậu máu, trông vô cùng dữ tợn. Trong tay hắn cầm một cây đại chùy bằng hắc thiết, khí tức tu vi trên người rõ ràng là thiên nhân ngũ suy tam trọng thiên. Lúc này, Ngạc Ngư lãnh chúa dường như đã nhận ra sát ý lạnh lẽo trong mắt Diệp Phong. Hắn không khỏi lên tiếng, Sa Hạt lãnh chúa, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong xách kiếm, cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi ngươi không phải miệt thị ta, nói ta yếu xìu sao? Bây giờ ta đến giết ngươi, xem ta có thực sự yếu đuối như ngươi tưởng tượng không? Trong cuộc thi đấu lãnh chúa này, việc giết chóc không bị cấm, đều là hắc ám chủng tộc, bản tính hung tàn, lúc này, Ngạc Ngư lãnh chúa không hề sợ hãi. Ngược lại còn cười ha hà, mặc dù ta bị tòa trận pháp này khống chế, tạm thời không thể thoát ra, nhưng Sa Hạt lãnh chúa, ngươi chẳng qua chỉ là một sinh linh hỗn độn cảnh hèn mọn. Làm sao có thể so sánh với sinh linh cấp bậc thiên nhân ngũ suy như ta? Ngươi còn muốn giết ta? Vậy thì đến đây, ta một chùy là có thể đập nát ngươi. Xung quanh, không ít lãnh chúa hắc ám chủng tộc bị mắc kẹt trong trận pháp đều cười ha hà. Một lãnh chúa hỗn độn cảnh thập trọng thiên nhỏ bé, cũng dám so sánh với chúng ta. Thật là buồn cười, chỉ dựa vào việc có một món bảo vật phụ trợ có thể xuyên qua trận pháp, đã nghĩ rằng mình có thể ngang hàng với những lãnh chúa mạnh mẽ như chúng ta sao? Sa Hạt lãnh chúa, ta khuyên ngươi nên thôi đi, mau cút khỏi mắt chúng ta. Ngươi không có tư cách đối thoại với chúng ta, đợi khi chúng ta thoát ra, kẻ đầu tiên bị diệt chính là ngươi, tên ngông cuồng, lúc này. Những lãnh chúa hắc ám chủng tộc bị mắc kẹt trong các trận pháp xung quanh có tổng cộng hơn 10 người. Phần lớn đều là tồn tại ở cấp thiên nhân ngũ suy nhị trọng thiên hoặc tam trọng thiên. Tu vi của họ không đủ tinh thông, bị kẹt lại trong các trận pháp ở tầng thứ hai, tạm thời không thể thoát ra. Tuy nhiên, tu vi của họ cũng được coi là vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là cao thủ tuyệt đỉnh. Trong mắt họ, khí tức tu vi phát ra từ người Diệp Phong rất bình thường, chỉ là hỗn độn cảnh thập trọng thiên mà thôi. So với họ, hắn thấp hơn cả một đại cảnh giới. Vì vậy, mười mấy lãnh chúa hắc ám chủng tộc này tự nhiên khinh thường Diệp Phong. Trong mắt họ, Diệp Phong không nghi ngờ gì là kẻ yếu. Cộp lúc này, bước chân của Diệp Phong không hề dừng lại, hắn đi thẳng đến trước trận pháp đang giam giữ Ngạc Ngư lãnh chúa. Ông, một luồng không gian dao động lóe lên, cả người Diệp Phong đã tiến vào bên trong trận pháp của Ngạc Ngư lãnh chúa. Cái gì, tên nhóc này thật sự dám vào trận pháp của Ngạc Ngư lãnh chúa. Hắn chết chắc rồi, Ngạc Ngư lãnh chúa sẽ giết hắn ngay, sau đó ăn tươi nuốt sống. Lúc này, các lãnh chúa hắc ám chủng tộc khác xung quanh đều không khỏi kinh ngạc, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường. Ngạc Ngư lãnh chúa thấy Diệp Phong đứng trước mặt mình, ánh mắt mang theo một tia không thể tin nổi, nói, tiểu tử, ngươi thật sự dám đứng trước mặt bản tòa. Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng cái giá phải trả là cái chết. Vừa hay ta giết ngươi, cướp đoạt món bảo vật có thể tùy ý xuyên qua trận pháp trên người ngươi. Ha ha ha, Ngạc Ngư lãnh chúa cười to, toàn thân lập tức bùng phát ra một luồng hung sát khí khổng lồ vô biên. Oanh, gần như trong nháy mắt, cây đại chùy hắc thiết trong tay Ngạc Ngư lãnh chúa bỗng nhiên bổ thẳng về phía Diệp Phong. Oanh, trên cây đại chùy hắc thiết lập tức bùng phát ra một luồng cự lực tựa như biển cả ngập trời, dường như muốn đập vỡ cả không gian. Cong, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong bỗng nhiên đưa ra một tay, bàn tay nhỏ bé cứ thế va chạm thẳng vào cây đại chùy hắc thiết, phát ra một tiếng nổ chói tai vô cùng đáng sợ. Bằng mắt thường có thể thấy, cây đại chùy hắc thiết đó lại xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Nó lại bị một tay của Diệp Phong chấn động đến mức sắp vỡ vụn. Cái gì? Cái này sao có thể? Gần như trong nháy mắt, đừng nói các lãnh chúa đang quan sát, ngay cả Ngạc Ngư lãnh chúa đang ngạo nghễ, lúc này nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi đến mức suýt rớt cả tròng mắt. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, lúc này, toàn bộ khu vực trận pháp ở tầng thứ hai của hắc ám ma tháp lập tức rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Tất cả các lãnh chúa hắc ám chủng tộc đều nhìn chằm chằm vào cảnh Diệp Phong một tay đỡ cây đại chùy ở phía xa, mắt ai nấy đều mở to. Phải biết, Ngạc Ngư lãnh chúa là một cường giả thiên nhân ngũ suy tam trọng thiên. Cây đại chùy hắc thiết trong tay hắn, nghe nói được rèn từ một loại vẫn thạch cực kỳ hiếm có trong ma nhân địa quật. Hơn nữa còn được gia trì sức mạnh của tiên tổ cá sấu. Một chùy đáng sợ như vậy hạ xuống, dù là đối thủ cùng cấp cũng khó lòng chống đỡ, nói không chừng sẽ bị đập thành trọng thương ngay lập tức. Nhưng Diệp Phong, một kẻ trông có vẻ yếu ớt, lại có thể dùng một tay đỡ được cây đại chùy kinh khủng đó. Hơn nữa, nhìn hắn có vẻ như không hề tốn chút sức lực nào. Thân thể của tên nhóc này rốt cuộc cứng rắn đến mức nào? Lúc này, trong lòng tất cả các lãnh chúa đều kinh hãi tột độ. Ngay lúc này, Ngạc Ngư lãnh chúa vốn đang ngạo nghễ cũng sững sờ, nhìn cây búa lớn đã vỡ vụn thành từng mảnh, thân hình khôi ngô của hắn cũng không khỏi run rẩy. Người thanh niên trước mắt này mang lại cho hắn một cảm giác thực sự quá kinh khủng. Với sức mạnh thân thể kinh khủng đó, e rằng dù hắn có thi triển thủ đoạn gì cũng không thể gây tổn thương cho đối phương. Lãnh chúa Xà Hạt tộc, từ khi nào lại sở hữu một thân thể mạnh mẽ như vậy? Hắn rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Đây là suy nghĩ trong lòng Ngạc Ngư lãnh chúa lúc này. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, oanh, Diệp Phong đột nhiên ra tay. Hắn không hề dài dòng, trực tiếp tung ra một loạt quyền pháp liên hoàn. Ngạc Ngư lãnh chúa bị đánh đến toàn thân vỡ vụn, huyết nhục và xương cốt đều nổ tung. Cảnh tượng huyết nhục tàn khốc, vô cùng thê lương. Thôn phệ, Diệp Phong ngay lập tức phóng ra lĩnh vực thôn phệ hắc ám của mình, thôn tính toàn bộ mảnh vỡ của Ngạc Ngư lãnh chúa. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được công lực tu vi của mình đã tăng trưởng không ít, nhưng cũng không trực tiếp đột phá. Dù Ngạc Ngư lãnh chúa là một sinh linh mạnh mẽ ở thiên nhân ngũ suy tam trọng thiên, cũng không thể khiến Diệp Phong trực tiếp đột phá, bởi vì Diệp Phong cảm thấy. Mặc dù mình hiện tại là hỗn độn cảnh thập trọng thiên, nhưng lượng sức mạnh dự trữ trong cơ thể mình vô cùng hùng hậu. Có lẽ có thể sánh ngang với cường giả thiên nhân ngũ suy lục trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên. Bằng không, cũng không thể dễ dàng giải quyết Ngạc Ngư lãnh chúa như vậy. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong hướng về phía hơn 10 lãnh chúa hắc ám chủng tộc khác đang bị mắc kẹt trong các trận pháp xung quanh. Ánh mắt này lập tức khiến cho hơn 10 lãnh chúa vốn đang chuẩn bị xem kịch vui trở nên hoảng loạn. Đừng, đừng tới đây, mau thả ta ra, ta không muốn tham gia cuộc thi đấu lãnh chúa nữa. Hắc ám nữ vương cứu ta, cứu ta. Lúc này, một đám lãnh chúa hắc ám chủng tộc vốn bản tính hung tàn, đều khóc lóc kêu gào, giọng điệu tràn đầy hoảng sợ vô tận. Rõ ràng lúc này họ đã thực sự sợ hãi. Diệp Phong một trường đánh nát đại chùy, một quyền đánh nát Ngạc Ngư lãnh chúa. Chiến tích hung tàn và dũng mãnh như vậy đã tạo ra một cú sốc cực lớn, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của các lãnh chúa. Tất cả bọn họ đều sụp đổ, không còn chút ý nghĩ nào về việc chống cự. Bởi vì họ biết rất rõ, căn bản không thể chống cự nổi. Cộp Diệp Phong từng bước tiến về phía lãnh chúa hắc ám chủng tộc tiếp theo. Đối với Diệp Phong mà nói, những kẻ này đều là những nguồn dinh dưỡng quý giá và dồi dào. Tiếp theo, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất đã có thêm hơn 10 cỗ thi thể khô quắt. Lúc này, đôi mắt Diệp Phong tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong bất ngờ đã phá vỡ đại viên mãn hỗn độn cảnh thập trọng thiên, trực tiếp bước vào thiên nhân ngũ suy cảnh nhất trọng thiên. Đây chính là cảnh giới thiên nhân ngũ suy sao? Quả nhiên rất mạnh, toàn thân có thần lực dùng không hết. Năm đó, đại soái thủ dạ nhân cũng ở cấp độ này, Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn rất mừng vì mình đã đến thần giới, nếu ở lại trong các vũ trụ giới diện cấp thấp, làm sao có được nhiều sinh linh mạnh mẽ và tài nguyên để mình điên cuồng thôn phệ đột phá như vậy. Vút, Diệp Phong không ở lại tầng thứ hai của hắc ám ma tháp quá lâu. Lợi dụng không gian bảo thạch, hắn xuyên qua từng lớp trận pháp hiểm trở, tiến về tầng thứ ba. Nơi đó, có những lãnh chúa hắc ám chủng tộc còn mạnh hơn. Nếu có thể giải quyết và thôn phệ toàn bộ các lãnh chúa tham gia cuộc thi đấu lần này, Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng tu vi của mình sẽ mạnh đến mức nào. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, có không gian bảo thạch hộ thân, hắn nhanh chóng xuyên qua tầng thứ hai đầy giấy trận pháp, tiến đến tầng thứ ba của hắc ám ma tháp. Vừa bước chân vào tầng thứ ba, hắn lập tức thấy một khu nghĩa địa vô cùng rộng lớn. Toàn bộ vùng đất đen kịt này đều là những ngôi mộ cổ xưa. Rắc, rắc, một vài ngôi mộ đột nhiên nứt ra, từ bên trong vươn ra những bàn tay xương trắng kỳ dị. Tầng thứ ba này dường như là một vùng đất của vong linh. Diệp Phong lẩm bẩm, nhanh chóng tiến về phía trước, không để ý đến những bàn tay xương trắng vươn ra từ các ngôi mộ. Chủ nhân của những bàn tay này đã bị chôn vùi ở đây vô tận năm tháng, đã mục rữa, căn bản không còn giá trị để thôn phệ, khí huyết công lực đã sớm biến mất. Diệp Phong nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi hắn thấy không ít thi thể của các lãnh chúa mạnh mẽ, đều bị vô số bộ xương xé nát, nuốt chửng sạch sẽ, chỉ còn lại xương, khiến Diệp Phong có chút tiếc nuối. Nếu không đã có thể thôn phệ. Đột nhiên phía trước thổi đến một trận gió lạnh, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Diệp Phong nhìn về phía trước, không thấy gì cả, chỉ cảm giác có một luồng gió âm lãnh thổi tới. Tạo hóa thần đồng, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên vận chuyển tạo hóa thần đồng, giữa trán nứt ra một khe hở, bên trong tỏa ra hồn quang mạnh mẽ, lần này, thông qua tạo hóa thần đồng. Diệp Phong lập tức nhìn thấy ở nơi có luồng gió âm u gào thét phía trước, lại có từng hàng binh sĩ vong linh mà người thường không thể thấy bằng mắt, mặc áo giáp hồn phách. tay cầm chiến đao trong suốt, đang gào thét lao về phía hắn. Binh sĩ vong linh, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có chút hiểu ra tại sao những lãnh chúa hắc ám chủng tộc mạnh mẽ đó chết rồi, còn bị các thi thể xương trắng xé nát nuốt chửng. Thì ra là đã gặp phải loại binh sĩ vong linh mà người thường không thể nhìn thấy này. Nhưng đối với Diệp Phong mà nói, đây không phải là chuyện khó. Oanh, trong nháy mắt, từ tạo hóa thần đồng đang nứt ra ở giữa trán Diệp Phong, lập tức bùng phát ra một vùng ánh sáng linh hồn cuồn cuộn, như một dòng sông lớn, tức thì tấn công vào hư không phía trước. Rác, rác, cùng với những âm thanh giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ, những binh sĩ vong linh đang lao tới đều vỡ vụn, biến thành từng mảnh vụn linh hồn. Thôn phệ, Diệp Phong lúc này ánh mắt sáng lên, lập tức lao tới, phóng ra lĩnh vực thôn phệ của mình. Cùng với sự gia tăng tu vi hiện tại của Diệp Phong, lĩnh vực thôn phệ của hắn đã có thể thôn phệ cả những mảnh vụn linh hồn như thế này. Oanh, lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng hồn lực tinh thuần và khổng lồ rót vào cơ thể mình. Trong nháy mắt, linh hồn lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Cấp 6001, cấp 6002, 6000 sau khi thôn phệ toàn bộ mảnh vụn linh hồn của đám binh sĩ vong linh này, linh hồn lực của Diệp Phong trực tiếp từ cấp 6000 tăng lên cấp 6100. Mặc dù sự gia tăng 100 cấp không phải là một bước nhảy vọt, chỉ có thể nói là có chút tăng trưởng, nhưng phải biết rằng, toàn bộ tầng thứ 3 của Hắc Ám Ma Tháp này đều là những ngôi mộ. Đây quả thực là một vùng đất vạn mộ, chắc chắn có vô số vong linh đang ngủ say, đây là một nơi tốt để tăng cường linh hồn lực của ta. Diệp Phong nhìn khu nghĩa địa vô tận, trong lòng không hề hoảng sợ, ngược lại còn vô cùng khao khát những vong linh khiến người thường hoảng sợ này. Nhưng nếu ta đi tìm từng vong linh một, hiệu suất quá thấp, phải nghĩ cách. Diệp Phong tự nhiên không cam lòng khi linh hồn lực chỉ tăng được 100 cấp. Đã có cơ duyên xảo hợp đến được Hắc Ám Ma Tháp này, dĩ nhiên phải tận dụng triệt để các loại tài nguyên mình gặp phải. Đúng rồi, cứ làm như vậy. Đột nhiên, trong đầu Diệp Phong lóe lên một ý nghĩ. Hắn đã nghĩ ra một cách tốt để thôn phệ số lượng lớn binh sĩ vong linh. Đó chính là phóng thích khí huyết hùng hậu của mình, chủ động thu hút vong linh đến tiêu diệt mình. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong không do dự nữa, toàn thân lập tức bùng phát ra một luồng năng lượng khí huyết bàng bạc vô biên. Ầm ầm, ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, một luồng huyết khí màu đỏ sẫm, giống như một đại dương mênh mông, từ trong cơ thể Diệp Phong điên cuồng tuôn ra. Hỗn độn thể của Diệp Phong hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, mỗi tấc da thịt đều ẩn chứa khí huyết ngút trời. Lúc này, Diệp Phong dốc toàn lực, bùng phát toàn bộ khí huyết của mình. Trên đỉnh đầu hắn, thậm chí còn hình thành một cột khói máu, giống như khói lửa báo hiệu, trông vô cùng chấn động và mãnh liệt. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong phóng ra luồng khí huyết bàng bạc như vậy, một thằng âm thanh quỷ khóc sói gào, tràn đầy thê lương, ngay lập tức vang lên khắp khu nghĩa địa vô tận xung quanh. Diệp Phong lúc này thi triển tạo hóa thần đồng quét một vòng. Lập tức thấy, từ trong từng ngôi mộ, từng đạo vong linh ở trạng thái hồn phách, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lục u ám, đang bay về phía hắn. Vút, vút, từng đạo vong linh, khuôn mặt đều mang nụ cười dữ tợn, lao về phía Diệp Phong, người đang tỏa ra khí huyết ngút trời. Có tới hàng ngàn, hàng vạn vong linh, đủ để nuốt chửng một võ giả mạnh mẽ có máu có thịt trong nháy mắt. Nhưng lúc này, nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, Diệp Phong lại mỉm cười. Bởi vì hắn rất hài lòng với kiệt tác của mình. Hắn phóng thích khí huyết khổng lồ chính là để thu hút vong linh đến nuốt chửng mình. Bây giờ, mục đích của hắn đã đạt được, vào lúc này. Trong số hàng ngàn hàng vạn vong linh đó, thậm chí còn xuất hiện những vong linh quân vương cấp cao, đứng trên những cỗ xe chiến linh hồn, mặc đế bào vong linh, trông vô cùng uy nghiêm. Rõ ràng, việc Diệp Phong bùng phát toàn bộ khí huyết đã gây ra động tĩnh quá lớn, đến cả vong linh quân vương cũng bị thu hút ra ngoài. Khí huyết thật dồi dào. Nếu nuốt được luồng khí huyết đó, tỷ lệ hoàn dương của ta chắc chắn sẽ tăng vọt. Một vong linh quân vương cổ xưa đứng trên xe chiến linh hồn cất tiếng, giọng điệu tràn đầy tham lam. Nếu là một người tu hành bình thường, đừng nói là thiên nhân ngũ suy sơ kỳ, ngay cả những siêu cấp cường giả thiên nhân ngũ suy thất trọng thiên, bát trọng thiên hậu kỳ. Gặp phải cảnh tượng hàng vạn vong linh, thậm chí có cả vong linh quân chủ xuất hiện, chắc chắn cũng sẽ sợ đến vỡ mật. Nhưng lúc này, Diệp Phong đối mặt với hàng vạn vong linh đang ồ ạt kéo đến, bỗng nhiên hét lớn, linh hồn đại đế ấn. Toàn diện bộc phát, oanh, oanh, oanh, gần như trong nháy mắt, quanh thân Diệp Phong lập tức xuất hiện năm hư ảnh linh hồn đại đế uy nghi hùng vĩ. Chính là năm loại linh hồn đại đế ấn với các thuộc tính khác nhau mà Diệp Phong đã thức tỉnh. đó là Lôi Đình Đại Đế, toàn thân quấn quanh vô tận lôi đình, tay cầm quyền trượng sấm sét. Hỏa Viễm Đại Đế, toàn thân rực cháy, đầu đội vương miện lửa, tay cầm chiến mâu hỏa diễm. Phong Bạo Đại Đế, được tạo thành từ vô số cơn lốc, trên người mặc áo bào sơn hà nhật nguyệt. Kim Loại Đại Đế, toàn thân như được đúc từ vô số kim loại, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Và cuối cùng là Hắc Ám Đại Đế, một hư ảnh khổng lồ bao phủ trong bóng tối. Năm tôn linh hồn đại đế vừa xuất hiện, thân hình đều uy nghi, đầu đội trời, chân đạp đất, đứng sừng sững quanh thân Diệp Phong, tôn hắn lên như một vị thiên đế chí cao vô thượng. Trông vô cùng uy thế. Cảnh tượng này có sức ảnh hưởng thị giác cực lớn, tràn đầy sự rung động vô biên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng vạn vong linh đang kéo đến, vốn mang khuôn mặt hung tàn, lúc này nhìn thấy năm tôn linh hồn đại đế đỉnh thiên lập địa, đều lập tức sững sờ. Đây là cái gì? Đây là linh hồn đại đế trong truyền thuyết. Sao có thể, linh hồn đại đế trong thần thoại, người bảo vệ thiên đình thượng cổ, sao lại xuất hiện trên người một tiểu tử? Ta cảm thấy trước mặt những linh hồn đại đế này, ta chỉ như một con kiến hèn mọn, thậm chí không thể cử động. Lúc này, từng vong linh đều toàn thân run rẩy, không còn dám tiếp cận. Một số vong linh yếu ớt thậm chí còn phịch phịch quỳ rạp xuống đất. Ngay cả những vong linh quân chủ đứng trên xe chiến linh hồn, lúc này cũng có chút không thể chịu đựng được uy thế ngập trời của năm vị linh hồn đại đế. Tiểu tử này lẽ nào là thiên đế của cổ thiên đình chuyển thế? Nếu không sao lại có linh hồn đại đế viễn cổ bảo vệ? Không ít vong linh quân chủ bị thu hút đến đều vội vàng rút lui, muốn chạy trốn. Oanh, oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, năm linh hồn đại đế bên cạnh Diệp Phong đồng loạt phóng ra năm cột sáng với năm màu sắc khác nhau, lập tức bao phủ toàn bộ vùng đất rộng hàng trăm dặm xung quanh. Hàng vạn vong linh, bao gồm cả vô số vong linh quân chủ, trong nháy mắt đều bị bao vây. Cái gì? Thấy cảnh này, không ít vong linh quân chủ đều biến sắc. Lúc này họ cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Phong phóng ra luồng huyết khí khổng lồ như vậy là cố ý để dụ họ đến. Tên nhóc đó vây khốn chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Không ít vong linh quân chủ lập tức đặt ra câu hỏi này. Ông, nhưng không đợi họ kịp phản ứng, một vùng lĩnh vực tràn ngập bóng tối vô tận đã hoàn toàn bao phủ lấy họ. Oanh, gần như trong nháy mắt, một loại lực thôn phệ vô cùng kinh khủng xuất hiện giữa trời đất, từng vong linh lập tức kinh hãi cảm nhận được linh hồn của mình đang suy yếu nhanh chóng. Tinh hoa linh hồn đều bị một loại năng lượng kinh khủng hút ra, sau đó dung nhập vào lĩnh vực hắc ám, cuối cùng rót vào trong đầu Diệp Phong. Ông, lúc này, đầu của Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng sáng chói, tỏa ra ánh sáng linh hồn rực rỡ, giống như một mặt trời đen sẫm, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Hắn đang hấp thụ bản nguyên linh hồn của tất cả chúng ta. Vô số vong linh sợ ngây người, họ lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy. Chạy mau, từng nhóm vong linh gào thét bỏ chạy. Oanh, oanh, nhưng lúc này, năm linh hồn đại đế đã động, giống như năm người khổng lồ viễn cổ, điên cuồng dẫm đạp và tàn sát hàng vạn vong linh. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, ngay cả vong linh quân chủ cũng bị linh hồn đại đế đạp nát trong nháy mắt, đến cả xe chiến linh hồn cũng vỡ tan tành. Năm tôn linh hồn đại đế thực sự quá kinh khủng, thực lực kinh thiên động địa. Ông Diệp Phong cảm nhận được luồng hồn lực khổng lồ không ngừng truyền vào và dung hợp vào đầu mình, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lần này, hắn đã bẫy được nhiều vong linh như vậy. Dùng sức cắt một mẻ lớn, hấp thụ bản nguyên linh hồn của hàng vạn vong linh, chắc chắn sẽ mang lại sự gia tăng to lớn cho linh hồn lực của mình. Linh hồn sư, từ trước đến nay luôn là lá bài tẩy mạnh nhất của Diệp Phong. Linh hồn lực có thể tăng lên và mạnh mẽ hơn, Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng mong đợi. Bởi vì điều này có nghĩa là thực lực tổng hợp và thủ đoạn của hắn sẽ lại lên một tầm cao mới. Thậm chí, Diệp Phong đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Đó là, hắn cảm thấy, khi mình lên đến tầng 18 của Hắc Ám Ma Tháp, có lẽ có thể đấu một trận với Hắc Ám Nữ Vương vô cùng mạnh mẽ kia. Ầm ầm, lúc này, cùng với từng vong linh bị hút cạn bản nguyên linh hồn, dung nhập vào hồn lực của Diệp Phong, cường độ linh hồn lực của hắn đang tăng lên một cách điên cuồng. Cấp 6200, cấp 6300, cấp 6400, cấp 7000, cấp 8000, cấp 9000, cấp 10000. Đột nhiên, toàn thân Diệp Phong chấn động, hắn cảm nhận được một sự tiến hóa to lớn. Ngay khoảnh khắc linh hồn lực phá vạn, Diệp Phong chỉ cảm thấy hồn lực của mình đã xảy ra biến đổi về chất, trở nên cực kỳ khủng bố. Đây chính là cảnh giới hồn lực của Hồ Tiên An Diệu Y năm đó, hồn lực phá vạn. quá kinh khủng. Vút, sau khi hồn lực phá vạn, Diệp Phong liền rời khỏi tầng thứ 3 của Hắc Ám Ma Tháp. Hắn đi lên tầng thứ 4, nhưng một cảnh tượng trước mắt lại khiến Diệp Phong có chút sững sờ. Bởi vì tầng thứ 4 trống rỗng, không có gì cả. Hắn tiếp tục lên tầng thứ 5, nhưng vẫn như cũ, không có gì. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì mấy tầng trước đó tài nguyên đều rất phong phú, có các loại cửa ải khó khăn cần các lãnh chúa vượt qua. Nhưng các tầng tiếp theo lại không có gì, ta không tin các tầng tiếp theo cũng không có gì nữa. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt quyết tâm, tiếp tục đi lên các tầng trên. Nhưng kết quả lại khiến hắn lần lượt ngẩn ngơ, bởi vì hắn đi thẳng đến tầng thứ 17 mà không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Toàn bộ đều trống rỗng, mà lên thêm một tầng nữa chính là tầng thứ 18, tầng cao nhất nơi Hắc Ám Nữ Vương đang ở, có nên vào tầng thứ 18 không? Trên đường đi không hề thấy một lãnh chúa mạnh mẽ nào khác. Lẽ nào họ đều đã sớm tiến vào tầng thứ 18 rồi? Diệp Phong lúc này trong lòng có chút nghi hoặc, hắn có chút do dự không biết có nên vào tầng cuối cùng xem thử hay không. Thôi kệ, vào xem một chút, nếu không sẽ không cam tâm. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi lén lút tiến đến tầng thứ 18, muốn xem thử tình hình thế nào. Ông, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần lối vào tầng thứ 18, một luồng lực hút vô cùng kinh khủng lập tức hút cả người hắn vào trong không gian tầng thứ 18. Luồng lực hút kinh khủng này, ngay cả Diệp Phong cũng không thể chống cự. Hắn trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt đã thấy mình đứng trong không gian tầng thứ 18. Đây là và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong ánh mắt hoảng hốt. Hắn nhìn thấy, toàn bộ không gian tầng thứ 18 lại là một đại điện. Và điều quan trọng nhất là, trên sàn của đại điện này, nằm la liệt toàn là những cỗ thi thể khô quắt. Những thi thể này, không ai khác chính là các lãnh chúa đã tham gia cuộc thi đấu lần này. Nhưng lúc này, họ đã bị hút cạn sinh lực. Diệp Phong lập tức nhìn lên phía trên đại điện, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người phụ nữ này vô cùng hoàn mỹ, có một khuôn mặt không một tì vết, mái tóc đen xóa trên vai, trông như một vị nữ thần cao quý hoàn mỹ đến cực điểm. Nhưng nửa thân dưới của nữ thần này lại không phải là người, mà là một cái đuôi bọ cạp khổng lồ. Sự tương phản kỳ dị này khiến Diệp Phong trong phút chốc có cảm giác sởn gai ốc. Vị này, hiển nhiên chính là Hắc Ám Nữ Vương. Diệp Phong nhìn những thi thể đầy đất, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của cuộc thi đấu lãnh chúa lần này. Đó chính là, Hắc Ám Nữ Vương muốn hút sinh mệnh lực của những lãnh chúa Hắc Ám chủng tộc này, từ đó tăng cường tu vi và sinh mệnh của nàng. Ngươi quả là một tiểu tử rất đặc biệt. Đột nhiên, Hắc Ám Nữ Vương có thân hình đuôi bọ cạp cất tiếng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, cho người ta một cảm giác lạnh thấu xương. Lúc này, Diệp Phong vô cùng cảnh giác, nói, ta là nhân tộc, không phải Hắc Ám chủng tộc. Nước sông không phạm nước giếng, ta đi ngay bây giờ, không làm phiền nhã hứng của nữ vương đại nhân. Diệp Phong nói xong, liền cởi bỏ lớp ngụy trang, để lộ ra bản thể thật của mình. Hắc Ám Nữ Vương này là một siêu cấp cường giả thiên thê cảnh, vượt qua cả thiên nhân ngũ suy. Dù thực lực tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng vọt, cũng không có chắc chắn sẽ chiến thắng được nàng. Vì vậy, lúc này Diệp Phong không muốn mạo hiểm, mà lựa chọn trực tiếp rời đi. Bởi vì chuyến đi đến Hắc Ám Vương quốc lần này, thu hoạch đã rất lớn. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, lối vào tầng thứ 18 bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa đồng, chặn mất đường ra. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, mà Hắc Ám Nữ Vương phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nói, hương vị của nhân tộc, bản nữ vương đến giờ vẫn chưa được nếm thử. Vị công tử này đừng vội đi như vậy, bản nữ vương rất muốn cùng ngươi tu luyện. Nói xong, Hắc Ám Nữ Vương lập tức tiến về phía Diệp Phong. Giết! Diệp Phong biết không thể trốn thoát, hắn trực tiếp bùng phát sức mạnh cường đại của mình, kích hoạt cự lực của hỗn độn thể, một quyền đấm thẳng về phía Hắc Ám Nữ Vương. Vút, cú đấm này của Diệp Phong vô cùng khủng bố, mang một sức mạnh cự đại đến cực điểm. Công tử lại chủ động muốn đánh ta, thật khiến ta rất đau lòng a. Hắc Ám Nữ Vương lúc này phát ra một giọng nói khiến người ta thương tiếc, nhưng động tác của nàng lại không hề chậm. Vút. Cái đuôi bọ cạp đen nhánh hung tợn của nàng lập tức đâm về phía Diệp Phong. Cong, nắm đấm của Diệp Phong và đuôi bọ cạp va vào nhau, lập tức bùng phát ra một tiếng va chạm chói tai như kim loại. Hửm, đôi mắt đẹp của Hắc Ám Nữ Vương vốn không mấy để tâm, lập tức trở nên có chút kinh ngạc. Ban đầu, trong mắt nàng, Diệp Phong, một nhân tộc mới bước vào thiên nhân ngũ suy, chỉ là một con kiến mà nàng có thể bóp chết bất cứ lúc nào, sở dĩ nói nhiều với hắn như vậy. Chỉ là vì nàng cảm thấy cuộc sống quá vô vị, đột nhiên gặp được một tiểu tử nhân tộc khá thú vị xâm nhập vào lãnh địa của mình, nên mới muốn trêu đùa một chút, giống như mèo vờn chuột. Nhưng không ngờ, con chuột nhân tộc này dường như không đơn giản như nàng tưởng tượng, mà còn rất cứng rắn. Trong khoảnh khắc này, Hắc Ám Nữ Vương ngược lại lộ ra vẻ coi trọng. Đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng đen, khiến khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ của nàng lại thêm một phần tà dị. Người trẻ tuổi của nhân tộc, xem ra ngươi không hề bình thường, cũng không phải vô tình lạc vào Hắc Ám Ma Tháp này của ta, mà là có mục đích riêng, Hắc Ám Nữ Vương cất tiếng. Giọng điệu dần dần trở nên lạnh lẽo, bản nữ vương muốn bắt ngươi lại, tra hỏi cho rõ ràng, sau đó ngươi sẽ mỗi ngày hầu hạ bản nữ vương, cho đến khi ngươi khô héo mà chết. Oanh, ngay khi Hắc Ám Nữ Vương dứt lời, trong đôi tay ngọc ngà của nàng lập tức xuất hiện những sợi xích sắt đen nhánh, nhanh chóng lao về phía trước, tựa như xiềng xích của tử thần. Tràn đầy hắc khí kinh khủng và tà dị. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian đều bị đánh nát, có thể thấy, Hắc Ám Nữ Vương đã nghiêm túc. Phập, phập, gần như chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe thấy hai tiếng xương thịt vỡ vụn, hai bả vai của Diệp Phong đã bị đâm xuyên qua. Không thể không nói, Hắc Ám Nữ Vương này vô cùng mạnh mẽ, không hổ là vương giả mạnh nhất của toàn bộ ma nhân địa quật tầng thứ tư. Thật mạnh, cơn đau đớn khủng khiếp từ xương bả vai bị xuyên thủng điên cuồng kích thích đại não của Diệp Phong. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ khi đến thần giới. Hắn biết, những thủ đoạn thông thường đã không thể đối phó với Hắc Ám Nữ Vương này. Hỗn độn thể tầng thứ sáu, mặc dù có thể chống lại cú đâm của đuôi bọ cạp, nhưng lại không thể chống lại binh khí mạnh mẽ trong tay nàng. Linh hồn đại đế ấn. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn đại đế ấn. Oanh, một luồng sóng xung kích linh hồn kinh khủng lập tức được giải phóng từ trong đầu Diệp Phong, sau đó vô hình tấn công vào linh hồn của Hắc Ám Nữ Vương. A, dù là một cường giả thiên thê cảnh nhất trọng thiên như Hắc Ám Nữ Vương, lúc này đột nhiên bị hồn lực phá vạn kinh khủng của Diệp Phong tấn công. Cũng lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn tột cùng, không khỏi kêu thảm một tiếng. Hỏa diễm ma mãng, lúc này, Diệp Phong lập tức dùng hai tay rút phát hai sợi xích sắt đen đang xuyên qua bả vai mình ra. Sau đó, hắn ném ra một con hỏa diễm ma mãng đang ở giai đoạn ấu niên, vốn được quấn quanh hông hắn như một dải lụa đỏ rực. Oanh, dải lụa đỏ hỏa diễm ma mãng lập tức biến thành một con mãng xà khổng lồ màu đỏ sẫm trên không trung, mở cái miệng to như chậu máu, trực tiếp phun ra một cột lửa kinh khủng vô biên. Điên cuồng tấn công về phía Hắc Ám Nữ Vương, ngọn lửa của hỏa diễm ma mãng vô cùng kinh khủng. Dù ở giai đoạn ấu niên không mạnh, nhưng ngọn lửa bản mệnh này được truyền thừa từ tiên tổ xa xôi, sức thiêu đốt vô cùng đáng sợ. Nhân lúc này, Diệp Phong cũng lập tức kích hoạt sức mạnh của lôi đình tổ phù, cả người trực tiếp bành trướng thành một lôi đình cự nhân hùng vĩ cao đến mấy trăm mét. Đây là năng lượng bản nguyên của lôi đình tổ phù, giúp Diệp Phong tạm thời sở hữu lôi thần chân thân với sức sát thương kinh người. Cửu tiêu thần lôi, bát hoang hủy diệt quang. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong vung nắm đấm bao bọc bởi vô tận lôi điện, thi triển một chiêu thức truyền thừa lôi thần mạnh mẽ chứa trong lôi đình tổ phù. Ầm ầm, một luồng sóng ánh sáng lôi điện đủ để kinh thiên động địa, hủy diệt bát hoang lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong phóng ra, hung hăng đánh vào người Hắc Ám Nữ Vương. Linh hồn của Hắc Ám Nữ Vương bị Diệp Phong đột kích, nhất thời không kịp phản ứng. Vì vậy, nàng lập tức hứng chọn cột lửa của hỏa diễm ma mãng và sóng lôi điện của Diệp Phong. Toàn bộ thân thể nàng trong phút chốc dường như muốn vỡ vụn. Đáng ghét, nhân tộc tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương bản nữ vương. Bản nữ vương muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Đột nhiên, trên người Hắc Ám Nữ Vương bùng phát ra một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ vô biên, đẩy lùi tất cả các đòn tấn công. Hắc Ám Ma Tháp, Hắc Ám Nữ Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên kết nối với Hắc Ám Ma Tháp của mình. Vút, vút, trong nháy mắt, Hắc Ám Nữ Vương và Diệp Phong đã xuất hiện bên ngoài Hắc Ám Ma Tháp. Mà tòa Hắc Ám Ma Tháp uy nghi hùng vĩ cũng lập tức thu nhỏ lại, bay đến trên lòng bàn tay của nàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Nữ vương đại nhân lại đang chiến đấu với một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đó là ai? Lại lợi hại như vậy, có thể chống lại nữ vương đại nhân. Khí tức tu vi trên người hắn, mới chỉ là thiên nhân ngũ suy cảnh nhất trọng thiên thôi mà. Người trẻ tuổi đó hình như là truyền nhân của lôi thần trong truyền thuyết, trên người hắn tràn đầy vô tận lôi quang, có sức hủy diệt đáng sợ. Trong chớp mắt, một đám cường giả của Hắc Ám Vương quốc đang canh giữ bên ngoài Hắc Ám Ma Tháp đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, Hắc Ám Nữ Vương quát lớn, các ngươi phong tỏa toàn bộ Hắc Ám Chi Thành, hôm nay ta phải triệt để giết chết tên nhân tộc tiểu tử đáng ghét này. Để hắn không đường nào trốn thoát. Vâng, thưa Nữ Vương đại nhân, ngay khi Hắc Ám Nữ Vương dứt lời, vô số cường giả của Hắc Ám Vương quốc trên sân lập tức xuất động, canh giữ và chặn lại tất cả các lối ra của Hắc Ám Chi Thành. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong đơn độc một mình, đối mặt với sự vây giết của toàn bộ Hắc Ám Vương Quốc. Nhưng ánh mắt của Diệp Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Nữ Vương ở đối diện. Bởi vì hắn biết rất rõ, những cường giả khác của Hắc Ám Vương Quốc chỉ là lâu la, không có gì đáng uy hiếp. Mối uy hiếp lớn nhất chính là Hắc Ám Nữ Vương này. Chỉ cần có thể đánh bại cường giả thiên thê cảnh nhất trọng thiên này, nguy cơ sẽ được giải trừ ngay lập tức. Nhưng Diệp Phong trong lòng biết rõ, Hắc Ám Nữ Vương này vô cùng lợi hại, vừa rồi. Hắn đã dùng nhiều thủ đoạn và công kích dồn dập như vậy, cũng chỉ gây ra cho nàng một chút vết thương nhẹ, có thể thấy nàng mạnh đến mức nào. Không hổ là siêu cấp cường giả vượt qua cả thiên nhân ngũ suy. Ông, sát ý vô tận từ người Hắc Ám Nữ Vương tỏa ra, mang theo khí lạnh đáng sợ đến cực điểm, tựa như khiến người ta rơi vào hầm băng. Cảm giác như huyết khí và năng lượng toàn thân đều sắp bị đông cứng lại. Bấy giờ, Hắc Ám Ma Tháp lơ lửng trên hư không phía trên đầu Hắc Ám Nữ Vương, rót xuống từng luồng ma khí cường đại, giúp nàng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hắc Ám Thâm Uyên, Hắc Ám Nữ Vương đột nhiên thi triển một loại truyền thừa tuyệt thế của Hắc Ám chủng tộc. Nàng vươn hai tay về phía Diệp Phong, lập tức một vùng Hắc Ám Thâm Uyên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm Diệp Phong vào trong, khiến hắn tức khắc mất phương hướng. Hắc Ám Thâm Uyên này còn ẩn chứa một loại năng lực thôn phệ, khiến lực lượng toàn thân Diệp Phong nhanh chóng xói mòn. Đại viên mãn tương lai thân. Vào thời khắc này, Diệp Phong không còn do dự, lập tức phóng ra đại viên mãn tương lai thân. Phân thân này mang tu vi thiên nhân ngũ suy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Oanh, trong chớp mắt, đại viên mãn tương lai thân tung một trường lên trời, năng lượng vô tận bộc phát, trường lực tựa biển cả gào thét, như rồng thiêng mở thiên môn, xé toạc mọi thứ. Vùng Hắc Ám Thâm Uyên bao la lập tức bị xé ra một vết nứt khổng lồ. Diệp Phong cùng đại viên mãn tương lai thân liền từ đó nhảy vọt ra ngoài. Cái gì? Hắc Ám Nữ Vương đứng cách đó không xa trông thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, thốt lên, đây là thủ đoạn gì? Sao ngươi lại có thể triệu hồi ra một phân thân với tu vi đại viên mãn của chính mình? Hắc Ám Nữ Vương không phải kẻ tầm thường, nàng cảm nhận được một loại áo nghĩa thời gian từ trên người phân thân của Diệp Phong. Áo nghĩa thời gian, đó là một thứ vô cùng đáng sợ. Dù là ở chư thiên vạn giới hay thậm chí trong thần giới, đó cũng là một loại sức mạnh khiến người ta phải khiếp sợ. Đại thời gian thuật trong truyền thuyết lại càng là một sự tồn tại siêu cường, xếp hạng thứ hai trong 3000 đại đạo chi thuật của chư thiên, chỉ đứng sau đại vận mệnh thuật. Bởi vậy, khi nhìn thấy áo nghĩa thời gian trên người một tên nhân tộc chỉ mới ở cảnh giới thiên nhân ngũ suy, Hắc Ám Nữ Vương vô cùng chấn động. Nàng càng thêm xem trọng Diệp Phong, lập tức lấy ra Hắc Ám Ma Tháp, quát lớn, tất cả cường giả hãy tiến vào Hắc Ám Ma Tháp, trợ bản vương diệt địch. Vút, vút, gần như trong nháy mắt, tất cả cao thủ Hắc Ám chủng tộc trong Hắc Ám Vương quốc đều bay vọt vào bên trong Hắc Ám Ma Tháp. Không gian bên trong Ma Tháp vô cùng rộng lớn, đủ sức chứa vạn vạn sinh linh. Mấy chục vạn cao thủ của Hắc Ám Vương quốc tiến vào Ma Tháp, cùng nhau hiến dâng sức mạnh của mình, khiến Hắc Ám Ma Tháp bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc. Vô số dị thủ lực đáng sợ hiện ra quanh Hắc Ám Ma Tháp, nào là địa ngục Hắc Ám, địa ngục tàn khốc, vực thẳm tử vong. Ma quật vong linh, những cảnh tượng kinh hoàng đó tựa như từng thế giới riêng biệt đang ập xuống, mang theo uy áp vô tận. Pháp thiên tượng địa, thái cổ thần hoàn, Diệp Phong cũng không hề giữ sức, lập tức thi triển pháp thiên tượng địa và thái cổ thần hoàn, bộc phát toàn bộ chiến lược mạnh nhất. Thân hình hắn phình to tại chỗ, hóa thành một gã khổng lồ hoàng kim cao mấy vạn trượng. Quanh thân tỏa ra từng vòng thần quang chói lọi. Ông, cùng lúc đó, hư ảnh đại viên mãn tương lai thân bước một bước, dung nhập vào bản thể Diệp Phong, hợp hai làm một, bộc phát ra chiến lược cực hạn. Oanh, Diệp Phong tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Đòn công kích kinh hoàng đánh thẳng vào Hắc Ám Ma Tháp, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phụt, phụt, gần như ngay lập tức, luồng năng lượng hủy diệt khủng khiếp truyền vào bên trong Hắc Ám Ma Tháp. Khiến mấy chục vạn Hắc Ám chủng tộc đang trợ lực bên trong đều không kìm được mà hộc ra một ngụm máu tươi. Thậm chí không ít kẻ yếu ớt còn bị chấn vỡ thân thể, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Hắc Ám Nữ Vương thấy cảnh này, kinh hãi tột độ. Thái Cổ Long Hồn Công, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Không cho Hắc Ám Nữ Vương cơ hội phản ứng, lại một lần nữa thi triển truyền thừa mạnh nhất trên người hiện nay, Thái Cổ Long Hồn Công của Bạch Long Thần Quân. Gào! Theo một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, Diệp Phong bay vút lên trời, hóa thành một con cự long hoàng kim hùng vĩ dài mấy vạn trượng. Dưới bầu trời u ám, một con cự long hoàng kim ngửa mặt lên trời gầm thét, chấn động cả đất trời. Cảnh tượng này thực sự mang lại một sự tác động thị giác vô cùng mãnh liệt. Oanh, Diệp Phong hóa thân thành cự long hoàng kim, từ trên cao lao xuống, tức khắc đánh cho hắc ám nữ vương rơi thẳng xuống đất, vùi lấp trong đống phế tích, khí tức suy tàn. A, trong đống phế tích truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn của hắc ám nữ vương. Nàng loạng choạng đứng dậy từ đống đổ nát, toàn thân đẫm máu, nhưng ngay sau đó, bịch một tiếng, nàng lại ngã xuống, trọng thương đến mức không thể đứng dậy nổi. Cái gì, nữ vương đại nhân của chúng ta vậy mà lại bại ư, tên trẻ tuổi nhân tộc này, quá kinh khủng. Trong phút chốc, mấy chục vạn sinh linh hắc ám chủng tộc bên trong hắc ám ma tháp nhìn ra ngoài, đều không kìm được mà kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, từ trên cao đáp xuống, đứng trước mặt hắc ám nữ vương trong đống phế tích. Tu vi của ngươi không tệ, giết đi thì thật đáng tiếc. Sau này hãy làm thị nữ cho ta, vừa có thể tác chiến, vừa có thể bưng trà rót nước, là một lựa chọn không tồi. Diệp Phong nhìn hắc ám nữ vương đang trọng thương mà nói. Hắc ám nữ vương lập tức nghiến chặt răng, đáp, không thể nào. Ta thà chết chứ không bao giờ khuất phục dưới tay một tiểu tử nhân tộc như ngươi. Hửm, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền lộ ra một tia tàn khốc, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, thân như tù nhân, còn dám chống lại quyết định của ta sao? Oanh, Diệp Phong chẳng nói chẳng rằng, gương mặt hiện lên vẻ tàn độc, vươn tay chụp lấy đầu hắc ám nữ vương. Hắn không chút lưu tình phóng thích linh hồn lực của mình, muốn cưỡng ép nô dịch linh hồn nàng. A, gương mặt tuyệt mỹ đẫm máu của hắc ám nữ vương lập tức lộ ra vẻ đau đớn đến cực điểm. Diệp Phong nhìn gương mặt rú thảm của nàng, ánh mắt chỉ có sự tàn nhẫn, nói, đây chính là cái giá phải trả vì không nghe lời ta. Bây giờ để ta tự mình nô dịch ngươi. Lúc này, vô số hắc ám chủng tộc trong hắc ám ma tháp nhìn thấy nữ vương của mình bị Diệp Phong tàn nhẫn nô dịch ngay trước mặt, ai nấy đều thấy toàn thân lạnh toát. Bọn chúng chỉ biết phủ phục trong hắc ám ma tháp, chờ đợi sự phán quyết của Diệp Phong, thầm cầu nguyện hắn sẽ không ra tay tàn sát. Nửa canh giờ sau, tiếng hét thảm của hắc ám nữ vương cuối cùng cũng ngừng lại. Vị vương giả của hắc ám chủng tộc, một cường giả thiên thê cảnh nhất trọng thiên, rốt cuộc cũng bị Diệp Phong giày vò đến sụp đổ. Linh hồn nàng hoàn toàn tan vỡ, bị Diệp Phong cưỡng ép gieo vào một đạo ấn ký nô dịch thần hồn. Từ nay về sau, hắc ám nữ vương chính thức trở thành nô lệ của Diệp Phong. Hắn cũng từng nghĩ đến việc trực tiếp thôn phệ nàng,